Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2841, Giải Trí Tối Thượng 2. Người đăng, HGSO Zimozese. Ninh Thư mặc trên người buông lỏng quần áo. Đưa thức ăn nhanh bộ dáng. Trong, túi cất phun xương cùng chạy bằng điện phóng đãng vũ khí. Cần có nhất cảnh giác chính là có súng. Bởi vì cùng cảnh sát bắt giữ thời điểm xảy ra bắn nhau, nói cách khác trong tay những người này là có súng. Ninh Thư có chút khẩn trương, tại không có bất kỳ lực lượng nào tình huống dưới cứu người, gõ gõ cánh cửa. Tiếng đập cửa làm người trong phòng có chút khẩn trương. Một người mở cửa, xuyên thấu qua khe cửa trừng mắt Ninh Thư. Ninh Thư xách theo cơm hộp. Đây là các ngươi điểm bữa ăn. Nam nhân có chút mờ mịt, quay đầu hỏi, các ngươi ai chọn món ăn? Ngao, con, mắt của ta. Nam nhân che mắt, con mắt nóng bỏng, cảm giác muốn mù. Ninh Thư một chân đạp ra, một chút vọt vào, tại mấy cái lưu manh còn không có phản ứng thời điểm. Trực tiếp ngăn tại Úc Nhạc Hà trước mặt, không cho những người này khống chế Úc Nhạc Hà, làm nàng bó tay bó chân. Úc Nhạc Hà thấy được Ninh Thư. Lập tức khóc lên, phảng phất tìm được dựa vào. Đồng dạng, bốn nam nhân sắc mặt khó coi vô cùng. Con mắt mạo hiểm yếu ớt lục quang. Trên, mặt dữ tợn run rẩy. Ninh Thư trong tay giơ phun xương. Tay mò vào trong túi chạy bằng điện phóng. Sói khí, lưu manh hắc hắc cười lạnh. Một cái đưa giao hàng. Còn nghĩ thấy việc nghĩa. Hăng hái làm, Ninh Thư trên người bây giờ mặc dính lấy tràn dầu quần áo. Tóc cột, vàng như, nến sắc mặt căn bản liền sẽ không làm đem nàng cùng ngăn nắp xinh đẹp minh. Tình liên hệ với nhau. Người đừng tới đây, không thì phun ngươi một mặt. Ninh Thư cầm phòng sói. Phun xương, tay thế mà không bị khống chế run rẩy, khiến cái này lưu manh trong mắt lóe ra khinh miệt hung ác chi quang. Trừ bỏ, bị phun ra con mắt lưu manh. Ba cái lưu manh vây quanh. Đối phó yếu như vậy nữ tử đều không cần súng. Dùng súng lãng phí đạn. Ninh Thư đối bọn họ phun nước ớt nóng. Bởi vì trước đó có chuẩn bị. Bị phun. Người ánh mắt chặn con mắt. Người bên cạnh kéo lại Ninh Thư cánh tay. Muốn. Trực tiếp tới một cái ném qua vai. Ninh Thư cầm chạy bằng điện. Trực tiếp lưu manh đặt tại trên ót. Điện người. Này trợn trắng mắt. Ninh Thư cũng đưa tại trên mặt đất. Bịch một tiếng. Ngã, cánh tay đau, cuống quýt đứng lên, ngăn tại Úc Nhạc Hà trước mặt. Ninh Thư hiện tại vô cùng chật vật, trên người trên mặt dính vào trên đất dơ. Bẩn, đồ ăn đổ nhào trên mặt đất, tràn dầu dính tại quần áo cùng trên đầu. Xú nữ nhân, bên trong một cái lưu manh lấy ra súng, gắn ống giảm thanh nhắm. Ngay Ninh Thư, mẹ, Úc Nhạc Hà dọa sợ, sắc mặt cho tàn, vô cùng hoảng sợ. Một ngày một đêm, qua trải qua, làm nàng lần lượt tại trên con đường tử vong dãy giụa. Ninh Thư nhìn thấy đen nhánh họng súng, sợ mất mật, đây là thân thể bản năng. Sợ hãi, nàng hiển nhiên bị sợ hãi tâm tình như vậy chi phối. Linh hồn yếu chính là điểm này không tốt. Mẹ, người là Úc Hà, xú bà nương thế mà tìm được nơi này. Trương ca, không thể, lưu cái này xú bà nương. Không biết nàng có hay không báo cảnh sát. Giết nàng. Chúng ta nhanh lên chạy trốn. Ninh Thư cử động làm bốn cái lưu manh tức giận vô cùng. Nhất là bị phun ra một. Mặt nước ớt nóng lưu manh. Cay đến con mắt đỏ bừng. Càng không ngừng rơi lệ. Căn bản mắt mở không ra. Giết hai cái. Tháo thành tám khối. Ngày chết xú nương môn. Ninh Thư trong lòng tuôn ra một cỗ sát khí. Thật muốn xé miệng của hắn. Nhất là Úc Nhạc Hà là bị ngược đãi chí tử. Xem ra chỉ có thể dùng một chiêu cuối cùng. Tinh thần lực công kích. Ninh Thư đem tinh thần lực biến thành bốn cỗ. Nghĩ từng khỏa bén nhọn cái đinh. Trực tiếp chui vào bốn người trong đầu. A, đầu của ta. Đau quá, đau quá. Một ít đau đến lăn lộn trên mặt đất. Cầm súng lưu manh chịu đựng đầu đau đớn. Kịch liệt. Hướng Ninh Thư bắn một phát súng. Ninh Thư sinh sinh dùng tinh thần lực hơi thay đổi đạn phương hướng. Đạn cong, một tiếng đánh vào trên tường. Úc Nhạc Hà dọa đến hoảng sợ gào thét thừa dịp cái này vắng vẻ. Ninh Thư lấy ra phun xương, trực tiếp phun tại cầm. Súng lưu manh trên ánh mắt, quơ lấy băng ghế trực tiếp đập tại trên tay của hắn, răng rắc một tiếng, cánh tay phát ra nứt xương thanh âm. Cánh tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng lên đi. Súng cũng rơi tại, Ninh Thư dùng chân vạch một cái, đem súng trực tiếp mở ra. Xú bà nương, có người hướng Ninh Thư xông lại. Ninh Thư quơ lấy băng ghế, đánh tới, phù phù một tiếng, lưu manh ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Ninh Thư đối mấy cái lưu manh đem một bình nước ớt nóng phun xong. Đều là, hướng trên mặt phun, trên mặt có cái gì liền muốn dùng tay biến mất. Như vậy, nhất làm, liền làm vào trong mắt. Con mắt của ta, con mắt của ta, tiếng kêu rên liên tiếp. Ninh Thư cầm lên băng ghế đối mấy người cuồng đánh. Một chân đá vào lưu manh nửa người dưới. Đau đến những này lưu manh, tiếng kêu rên đều nhỏ rất nhiều. Từng cái cuộn mình thành một đoàn. Con mắt đau, trên người đau, hạ thân đau, đau đến không được. Ninh Thư lấy ra điện thoại, đem ghi âm đóng cửa, gọi điện thoại báo cảnh sát. Lúc này nên làm cảnh sát đến xử lý. Ninh Thư rất chật vật, đầu đầy mồ hôi, tóc bị chất béo thấm thành một tia, mang theo một cỗ dầu mỡ hương vị. Cho Úc Nhạc Hà mở ra dây thừng. Úc Nhạc Hà bị trói tư thế đã cứng ngắc lại. Coi như mở ra, cũng không thể rất nhanh vận động thân thể. Bị siết địa phương đã tím xanh. Tại loại trạng thái này bị người cường bạo, hẳn là đau khổ. Địa ngục cực hình, cũng bất quá như thế. Vẫn là một cái ngay tại lớn thân thể hài tử. Mụ mụ, đằng sau, Úc Nhạc Hà kinh dị nhìn Ninh Thư phía sau. Ninh Thư mang theo băng ghế xoay người lại, cùng đối phương băng ghế đánh nhau, va chạm lực đạo làm Ninh Thư cánh tay đều tê. Thực sự không quen yếu như vậy không trải qua gió thân thể. Liền không có như vậy yếu đuối qua. Ninh Thư một chân đá vào lưu manh hắn vị trí. Đau đến hắn ngao một tiếng. Không biết nên che mắt vẫn là bưng phía dưới. Nghe được Ninh Thư báo cảnh sát, bốn người chảy nước mắt, cố sức mở mắt thời. Điểm, xem đồ vật đều là mơ mơ hồ hồ. Giống mù lòa đồng dạng lục lọi muốn chạy ra đi. Yếu ớt bộ vị bị người công kích, kẹp lấy chân cửa trước sờ qua đi. Ninh Thư một người nghiêm băng ghế, đem bọn hắn đánh trở về. Lắc lắc thuốc, phun xương, lại là đối mấy người mặt một trận phun. Làm xong những chuyện này, Ninh Thư toàn thân đều thoát ly. Hai tay run rẩy, còi cảnh sát ô lạp vang lên. Rất nhanh phía dưới liền vang lên loa thanh âm, trên lầu người nghe, các ngươi đã bị bao vây, nhanh chóng đầu hàng. Ninh Thư trợn trắng mắt, một số thời khắc thật rất không quen nhìn những người này. Nghe được phá cửa thanh âm, Ninh Thư lập tức ôm khuê nữ oa oa khóc lớn. Úc Nhạc Hà vốn là dọa sợ, nghe được mụ mụ như vậy vừa khóc, khóc đến càng thêm lớn âm thanh, thanh âm bao hàm sợ hãi cùng tuyệt vọng, tê tâm liệt phế, cuộn thành một đoàn, run lẩy bẩy, bị kinh ngạc hồn dáng vẻ. Mụ mụ, mụ mụ, cảnh sát phá cửa mà vào, nhìn thấy chính là như vậy một bộ cảnh tượng. Chân tường hai nữ nhân ôm ở cùng nhau kêu rên, thanh âm kia làm cho người ta, người nghe thương tâm, người rơi lệ. Trên mặt đất nằm bốn cái đại hán vạm vỡ, mỗi người mặt đều là sưng đỏ, nhất là mí mắt, đỏ bừng sưng, cùng đỏ trứng gà, đồng dạng, vẻ mặt đau khổ không chịu nổi. Hết chương.